Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, bố cục toàn cầu. Đối mặt Dương Kỳ nói lên vấn đề, Trương Dịch đương nhiên là làm qua cẩn thận nghiên cứu. Hắn tuy nhiên rất tự tin, nhưng còn không đến mức mù quáng tự đại. Muốn đem sinh ý làm đến toàn thế giới đi, đến cùng cần bao nhiêu tiền? Đến cùng cần khơi thông bao nhiêu quan hệ? Trong lòng của hắn có cái đại khái nhận biết. Tóm lại, chuyện này chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Chính là bước đầu tiên là trước ở trong nước đem sự nghiệp phát triển. Bất quá trong lúc này có thể đem chúng ta xung quanh sản phẩm, nói thí dụ như máy tính cùng smartwatch chờ thiết bị cùng một chỗ đem bán. Những thứ này cùng điện thoại di động kỹ thuật có rất lớn nói hùa. Cũng không phải là rất khó làm. Mặt khác về sau sản phẩm nha, tạm thời dùng nhà người ta, trước dán lên nhãn hiệu của chúng ta. Về sau lần lượt chúng ta đều được bản thân nghiên cứu. Trương Dịch mỉm cười đối Dương Kỳ nói ra. Cụ thể hắn không có nói, bởi vì đem đến tất cả sinh thái liền sản phẩm, Trương Dịch đều sẽ dùng chính mình nhãn hiệu. Chỉ bất quá tin tức này tạm thời hắn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Cho dù là Tô Minh Ngọc cùng Lôi Tuấn cũng không biết. 2 năm này hắn sáng tạo ra kỳ tích đã nhiều lắm. Nhiều đến đủ để cho trên thế giới cường đại nhất một nhóm thế lực chú ý tới hắn tồn tại. Cho nên trong ngắn hạn vẫn là một chút điệu thấp một chút. Không thể quá nhanh đem trong tay mình tương lai khoa học kỹ thuật biểu hiện ra đi. Bằng không mà nói, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn tới. Đây chính là Trương Dịch vì cái gì dám nói làm toàn thế giới buôn bán lực lượng chỗ. Kỹ thuật là có sẵn. Đại Hạ Vịnh công xưởng đã thực hiện toàn trí năng hóa sinh sản. Sản lượng hoàn toàn không là vấn đề. Cứ như vậy, nhẹ vốn mà cao chất lượng sản phẩm liền sẽ liên tục không ngừng. Căn bản không cần cân nhắc theo thương nghiệp cung ứng chỗ đó mua sắm vấn đề. Cho nên tính thế nào, đều sẽ không xuất hiện hao tổn trạng thái. Trong tay sản phẩm bán một kiện cũng là kiếm lời một kiện. Mà lại nương tựa theo siêu cao tính năng, tương lai khẳng định là có thể giống kỳ tích điện thoại di động một dạng, từng bước chiếm cứ thị trường. Chỉ bất quá lần này hắn dự định tùy phong tiềm nhập dạ, nhuận vật tế vô thanh. Đợi đến còn lại nhãn hiệu phát hiện thời điểm, đã không kịp. Đối mặt Trương Dịch giải thích, Dương Kỳ tuy nhiên còn cảm thấy không phải đặc biệt hài lòng. Nhưng nhìn đến Trương Dịch khắp khuôn mặt đầy tự tin, hắn cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nếu như có thể giải quyết hết phương diện tiền bạc vấn đề, cái kia ngược lại là có thể đem mạo hiểm xuống đến thấp nhất. Dương Kỳ bên này không có ý kiến gì. Những người khác tự nhiên là cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Tô Minh Ngọc đối Trương Dịch từ trước đến nay đều là không não ủng hộ. Mà lão La cảm giác đến chính mình sự tình liền đầy đủ loay hoay, cho nên cũng không đáp lời nói. Lôi Tuấn là tương quan bộ môn người phụ trách. Hắn từ vừa mới bắt đầu cũng là bởi vì nghe Trương Dịch kế hoạch này, mới quyết định muốn gia nhập Thịnh Thế tập đoàn, thành làm một cái bộ môn người phụ trách. Bởi vậy hắn tự nhiên là toàn lực chống đỡ, hy vọng có thể cùng Trương Dịch cùng một chỗ thực hiện cái này có thể xưng thương nghiệp trong lịch sử vĩ đại nhất hạng mục. Lôi Tổng, chuyện kế tiếp liền cần ngươi đến an bài. Ngươi người duyên không tệ, cùng rất nhiều nhà máy lớn đều bảo trì lấy tốt đẹp quan hệ hợp tác, cho nên nguồn cung cấp cùng phân tiêu con đường sự tình thì nhờ vào ngươi. Trương Dịch cười đối Lôi Tuấn nói ra. Gạo lúc trước thì có chính mình sinh thái liền, bây giờ Trương Dịch cách làm sơ bộ đến xem cũng là mở rộng gạo sinh thái liền kinh doanh phạm vi, cho nên đối với Lôi Tuấn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Được rồi, những thứ này giao cho ta thì ok. Lôi Tuấn mỉm cười hồi đáp. Mấy vị người phụ trách mỗi người nhiệm vụ đều minh xác về sau, Tô Minh Ngọc có chút ai oán nhìn lấy Trương Dịch. Trương Dịch, vậy ta đâu? Ta thì không có cái gì hạng mục có thể phụ trách sao? Trương Dịch vừa cười vừa nói. Ngươi, công tác của ngươi trọng yếu nhất. Thống lĩnh toàn cục, làm tốt tập đoàn chu tính chung cùng quy hoạch, hành chính, hậu cần. Tài vụ cái nào không phải ngươi đang quản. Muốn là không có ngươi, toàn bộ tập đoàn vận hành đều sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Tô Minh Ngọc khẽ thở dài một hơi. Thế nhưng là những chuyện này đều đã trải vuốt rõ ràng. Hiện tại cho dù là tìm những người khác đến đều có thể làm từng bước làm xong. Ta vẫn là muốn có một phần càng thêm có tính khiêu chiến công tác. Nàng gương mặt thỏa thuê mãn nguyện. Cái này nữ cường nhân rất chờ mong có thể hoàn thành càng thêm gian khổ mà vĩ đại nhiệm vụ. Trương Dịch nghe vậy, cười tiến đến bên tai nàng dỉ tai vài câu. Sau đó Lôi Tuấn mấy người thì thấy rõ ràng. Tô Minh Ngọc cái kia Mỹ Ngọc đồng dạng hoàn mỹ trên mặt trái xoan cấp tốc nổi lên một tầng mê người. Đỏ ửng, một mực đỏ đến lỗ tai căn đi. Khụ khụ, đã chúng ta sự tình đã nói không sai biệt lắm. Ta phải nhanh đi về chấp hành. Kế tiếp còn có thật nhiều thương nghiệp cung ứng cần trò chuyện đâu. Trương Tổng, các vị, ta thì cáo từ trước. Dương Kỳ cùng La Dũng Hạo cũng vô cùng hiểu chuyện. Ào ào cáo từ rời đi. Trương Dịch cũng không ngại tại trước mặt bọn hắn cùng Tô Minh Ngọc mập mờ. Dù sao hai người bọn họ quan hệ đã sớm là mọi người đều biết sự tình. Mấy người bọn hắn rời đi về sau. Trương Dịch liền đem Tô Minh Ngọc ôm vào trong ngực. Tự thể nghiệm nói cho nàng còn có chuyện gì là so trung tâm mua sắm sự tình càng quan trọng hơn. Mà thì trong đoạn thời gian này, tại Diotelo thành phố kỳ tích điện thoại di động công xưởng. Kiến thiết cùng sinh sản như hòa như đô tiến hành, theo đại lượng chiêu công, cùng trong nước 500 tên thuần thục kỹ thuật nhân viên vào chỗ. Chính thức bắt đầu đối công nhân viên mới huấn luyện cùng thể dục chuyên ngành làm. Tựa như Trương Dịch trước đó đề cập tới như thế, tại một lúc mới bắt đầu, công xưởng hoàn toàn chính xác xuất hiện vô cùng vấn đề. Cho dù nơi này rất nghèo. Thế nhưng là người địa phương bảo hộ chính mình quyền lợi ý thức phi thường cường liệt, mà lại lười biếng tình huống nghiêm trọng. Theo Hoa Hạ đi qua lão chức công làm việc đều vô cùng ra sức. Bởi vì dựa theo tích hiệu khảo hạch, đều sẽ có không ít tiền thưởng, mà lại tăng ca. Tiền tăng ca tiêu chuẩn cũng là dựa theo Diotelo tiêu chuẩn tới. Cái này có thể so sánh ở trong nước còn phải cao hơn rất nhiều. Nhưng khi công nhân viên chức lại cho rằng, bọn họ tình nguyện không muốn những cái kia tiền thưởng cùng tiền tăng ca. Cũng muốn bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Sau đó tan việc đi quầy rượu uống một ly bia. Mà lại tại lúc làm việc, công tác của bọn hắn thái độ cũng không phải là rất tích cực. Công tác hiệu suất thậm chí không có lão công nhân 1/3 cao. Yorick cùng Trương Kinh Sở nhìn đến loại tình huống này. Trong lòng cũng là âm thầm gấp, bởi vì đây là một cái nắm giữ 5.000 người nhà máy lớn. Có thể là dựa theo loại hiệu suất này đến xem, sinh sản cơ năng thậm chí so ra kém trong nước những cái kia 2.000 người trung đẳng quy mô công xưởng. Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể thông qua đối với công nhân viên tiến hành khích lệ, cùng đơn độc trò chuyện chờ thường dùng phương thức đến nhắc nhở bọn họ. Thế mà khiến Trương Kinh Sở không nghĩ tới là, vô luận bọn họ nói nhiều a thiên hoa loạn trụy, những thứ này địa phương công nhân viên chức tựa hồ cũng không có hứng thú. Cho dù cuộc sống của bọn hắn điều kiện cũng không khá lắm. Thậm chí có chút hài tử chỉ là tại công lập trung học niệm xong cao trung thì đi ra công tác. Nhưng bọn hắn vẫn không có giống Hoa Hạ tới công nhân viên chức như thế lòng cầu tiến. Yorick nói cho hắn biết. Ngươi phải hiểu được, trên cái thế giới này cũng không phải là tất cả quốc gia người đều giống Hoa Hạ chăm chỉ như vậy. Ở cái này quốc độ, mọi người càng muốn chống đi thời gian đến hưởng thụ sinh hoạt niềm vui thú. Mà không phải là vì tiền giao ra bản thân hết thảy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.